High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26, thu hồi ngươi mới vừa rồi nói. A lạc, ta tưởng là ai? Nguyên lai là Phoenix gia tứ công tử Kaguya Tenla Sao Kun A, đột nhiên một đạo thanh âm vang lên. Sau đó mấy nói thân ảnh từ trong bóng tối đi ra. Đi ở phía trước là một cái cùng Tenla không xê xích bao nhiêu thiếu niên tóc đen. Mị lấy hai mắt khóe miệng cười mỉm. Thiếu niên bên trái là một cái bị ma pháp phương trận cấm cố lấy thiếu nữ tóc bạc. Đi theo lấy thiếu niên bước chân trôi lơ lửng trên không trung. Từ trên người trang phục nhìn hẳn là phụ cận giáo đường nữ tu sĩ. Hơn nữa cũng không phải phổ thông nữ tu sĩ, mà là thánh nữ, mà ở thiếu niên bên phải bên là Gasper. Lúc này đang bị thiếu niên ôm lấy kia miêu điều eo. Ánh mắt rơi vào thiếu niên trên người. Tenla cũng không khỏi thần sắc khẽ biến. Diodora, Astaroth là cùng Phoenix một dạng thuộc về minh giới 72 thiên trụ một trong đại ác ma. Mà Diodora chính là Astaroth gia sản đại thiên tài con cháu. Bởi vì lúc trước theo lấy kỳ tộc trong trưởng bối bái phỏng qua Phoenix nhất tộc. Cho nên Tenla cũng nhận ra thân phận của hắn. Vốn là nói Astaroth tại 72 thiên trụ trong cũng chỉ bất quá xem như trung đẳng thế lực. Bất quá bởi vì ra một vị nhân vật thiên tài, là hiện đảm nhiệm ma vương Ayuka, Beelzebub bản gia, cho nên Astaroth gia cũng uy thế tăng mạnh, nhảy một cái trở thành minh giới cấp gia tộc. Người khác có lẽ còn không biết rõ, nhưng Tenla chính là rõ ràng trước mắt vị này sự tình. Nhìn xem vị kia bị cấm cố tóc bạch kim thánh nữ. Tenla nơi nào còn biết rõ Diodora xuất hiện ở nơi này nguyên do. Chỉ là không nghĩ tới Gasper tiểu tử kia vậy mà rơi vào Diodora trong tay. Cái này dưới thật đúng là có nhiều chút phiền toái a. Ô, Tenla đại nhân, mau cứu ta. Chấm ngoặc kép, bị Diodora ôm lấy thắt lưng không thể nhúc nhích. Gasper thẹn thùng đáng thương hướng Tenla kêu cứu lấy. Khóe miệng giật một cái. Tenla đem ánh mắt quăng hướng một bên. Đã có nhiều chút không đành lòng nhìn thẳng. Diodora hẳn là bắt được thánh nữ mới xuất hiện ở nơi này. Ngẫu nhiên gặp trên ở bên ngoài đề phòng Gasper. Có thể là cảm thấy nàng rất khả ái mới cho phép bị thuận tay dắt dê. Chỉ bất quá. Nếu là nhượng Diodora biết rõ Gasper kỳ thực chỉ là một giả thiếu nữ nói. Tenla Sao Kun, ta nghe nói ngươi mấy năm trước liền đi ra ngoài lịch luyện. Không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở nơi này. Thật đúng là khiến người ngoài ý a. Nguyên lai Tenla Sao Kun cũng có cái này loại ham mê. Chúng ta vẫn tính là người trong đồng đạo đây. Nhìn xem Tenla trên người hôn mê lấy to xa. Diodora trong mắt lóe lên một tia nhiên vẻ. Mị cười nói. Cũng lười giải thích cái gì. Tenla đem Tosa để xuống. Sau đó trầm giọng nói. Diodora, Gasper là ta đồng bạn. Thả hắn. Phoenix ra cùng Astaroth ra cũng coi là có chút giao tình. Nếu như Diodora đem Gasper thả. Tenla cũng không muốn cùng hắn nhiều nổi lên va chạm. Mặc dù đây là Tenla Sao Kun cầu. Bất quá cái này không thể được. Ta nhưng là rất vừa ý vị này khả ái Gasper tiểu thư. Bất quá, nếu là Tenla Sao Kun không phải là muốn nói cũng không phải không được. Liền dùng Tenla Sao Kun trên tay kia một vị khác mỹ lệ tiểu thư trao đổi đi. Ánh mắt rơi vào một bên. Tosa trên người. Diodora trong mắt lóe lên một tia tham lam. Mặc dù hắn hoan hỉ nhất vui mừng là những kia thánh khiết mỹ lệ nữ tu sĩ. Bất quá còn lại gái đẹp tính hắn cũng không chán ghét đây. Biết rõ người này đánh lấy ý định gì. Tenla bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Sau đó nói. Gasper là nam. Nghe được Tenla nói sau. Diodora hơi hơi ngẩn người. Sau đó mặt đầy nhìn thấy ngu si thần sắc. Tenla Sao Kun. Người này dạng lời nói dối có thể lừa gạt không người. Người xem cái này mềm mại da thịt. Cái này thuần túy ngọt ngào hương vị. Chấm ngoặc kép. Căn bản cũng không tin Tenla nói. Diodora an ủi săn sóc lấy Gasper gương mặt. Còn cúi đến hắn trong tóc thật sâu hít một hơi. nhìn xem Diodora kia say mê bộ dáng. Tenla chỉ cảm thấy trong dạ dày có chút sôi trào. Lần nữa đem ánh mắt chuyển qua một bên. Ta mặc dù khả ái, nhưng ta là một cá nam tử Hán. Không thể nhúc nhích, cũng sắp muốn khóc lên. Gasper lấy dũng khí lớn tiếng nói. Nếu như chỉ là Tenla nói như vậy liền thôi. Không nghĩ tới Gasper chính mình cũng nói như vậy. Diodora nửa tin nửa ngờ. Cuối cùng vẫn đem một đạo ma lực đánh vào Gasper trong cơ thể. Chuẩn bị chính mình chắc chắn xuống. Vốn dĩ là hai người chỉ là thông đồng muốn lừa gạt mình. Nhưng là sau một khắc, Diodora sắc mặt cứng đờ. Tiếp đó một bộ ăn con rán giống như buồn nôn vặn vẹo thần sắc. Cút ngay, một tiếng sắc nhọn uống. Diodora một bàn tay đem Gasper rút ra. Sau đó dùng ma lực tụ hiện ra một dòng nước liền liều mạng rửa lấy chính mình mới vừa rồi cái kia. Phủ lộng Gasper gương mặt bàn tay. Hắn vậy mà ôm một người nam nhân eo. Hắn vậy mà phủ lộng một người nam nhân gương mặt. Hắn vậy mà bởi vì ngửi một người nam nhân phát hương mà lộ ra như vậy say mê biểu tình. Diodora cũng sắp phải điên mất. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Nơi nào còn có trước ung dung yêu nhã. Lúc này Diodora mặt đầy dữ tợn. Ô ô ô, Tenla đại nhân, ta bị ô nhục. Từ dưới đất bò dậy chạy về Tenla bên người. Gasper mặt đầy đáng thương mà nói. Đều cho ngươi không nên lại mặc đồ con gái. Ai bảo ngươi chính mình không nghe. Đã không biết rõ đối với. Đúng, tiểu tử này đã nói bao nhiêu lần rồi nhưng hắn chính là không thay đổi. Tenla tức giận trở về nói. Nhưng là, Valerie nói bộ dáng kia mới có thể yêu. Chấm ngoặc kép, hít mũi. Gasper cũng vô tận ủy khuất. Cái này ngụy nương thời kỳ cuối tiểu tử thật là không có thuốc chữa. Tenla còn chuẩn bị nói gì? Bất quá đột nhiên đông lại một cái. Nắm lên Gasper lại tung người mà lên. Mà bọn họ mới vừa rồi sở đứng địa phương chính là một tiếng ầm vang bị một viên ma đàn đánh trúng. Diodora, người muốn làm gì? Nhìn xem một bên ra tay Diodora. Tenla uống nói. Đáng chết. Hắn đáng chết, ta muốn giết hắn. Thần sắc dữ tợn, Diodora giống giận nói. Vừa nghĩ tới mới vừa rồi chuyện Diodora lại lửa giận trùng thiên. Nếu như bị minh giới những tên kia biết rõ hắn tuyệt đối sẽ bị bọn họ chết cười. Sau đó tại trước mặt bọn họ cũng không ngóc đầu lên được. Cho nên hắn muốn giết Gasper. Tuyệt đối muốn giết Gasper. Diodora, ta nói qua Gasper là ta đồng bạn. Ngươi lại cố tình gây sự ta liền không khách khí. Chân mày tối mặt nhăn. Nhìn xem giống như chó điên một dạng Diodora. Tenla trong mắt lóe lên một tia chán ghét. Chỉ bất quá, Tenla cảnh cáo cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Ngược lại nhượng Diodora lửa giận càng tăng lên. Chỉ bằng ngươi, một đại đội ác ma huyết mạch đều không cách nào giác tỉnh phế vật. Cút ngay cho ta. Không phải hôm nay ta ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Sớm bị lửa giận làm cho hôn mê đầu não. Diodora cũng căn bản là không có đem Tenla đặt ở xem qua trong. Mặc dù giết Tenla sẽ có chút phiền phức. Nhưng chỉ phải làm sạch sẽ lại có ai biết là bị sát. Là rửa sạch chính mình vết nhơ. Hắn hiện tại chỉ muốn sát nhân. Nhìn xem lửa giận trùng thiên sát ý áng nhiên Diodora. Tenla hai mắt híp lại. Thần sắc cũng âm trầm. Nếu là lúc trước người khác gọi hắn phế vật, Tenla cũng chỉ sẽ cười trừ. Sẽ không đặt tại tâm trên. Bởi vì hắn xác thực coi như là một phế vật. Không cách nào giác tỉnh huyết mạch cũng không có tu hành ma pháp tài năng. Nhất định phải cậy mạnh nói cũng chẳng qua là tự rước lấy mà thôi. Nhưng là bây giờ khác nhau. Hắn đã nắm giữ lực lượng. Hắn bỏ ra qua so bạn cùng lứa tuổi gấp 10 gấp trăm lần cố gắng. Hắn tự tin sẽ không thua nữa cho bất kỳ những kia tự xưng là thiên tài lại thành thiên đều tại. Dưỡng tôn sử yêu gia hòa. Từng cái ô nhục người khác. Đều đưa sẽ trả ra đại giá. Trên người tản mát ra một đạo nói khí tức bén nhọn. Tenla ngưng tụ ra một thanh đen kịt hắc ma kiếm. Sau đó chậm rãi chỉ hướng Diodora. Ta chỉ nói một lần. Diodora, thu hồi ngươi mới vừa rồi nói.